Chương 1577, hai người đối chiến, Húc Nhật quốc gia. Lưu Húc đương nhiên không phải là vì treo Chelsea khẩu vị, bởi vì nếu như là như vậy nói, cuối cùng không nhịn được người khẳng định là chính bản thân hắn. Hắn là bị Nguyên Hắc Nghi cho kêu lên, mà cái thần niệm trực tiếp truyền lời phương thức, để Lưu Húc quả thực vô lực nhổ nước bọn, nếu như là đang đùng đùng đến mấu chốt nhất thời điểm, đột nhiên trong óc như thế vang một tiếng một phần vạn ảnh hưởng hậu đại chất lượng làm sao bây giờ nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra. Nguyên Hắc Nghi xuất hiện tại Lưu Húc trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, nhưng là lại không có trải qua hắn cái này biệt thự chủ nhân đồng ý cái gì chuyện gì xảy ra vẫn là. Lưu Húc nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một câu, lẽ nào ngươi tiến đến đều không cần gõ cửa sao, như vậy có thể không phải thuộc nữ tác phong a. Đừng ngắt lời, Nguyên Hắc Nghi tiếu đỏ mặt lên, nhìn Lưu Húc nói, ta là hỏi cái kia cái gọi Chelsea nữ hài là chuyện gì xảy ra nàng a, nàng là ta rút thưởng thẻ lấy được tệ ấy của a, lúc đó ngươi không phải cũng ở đó sao. Lưu Húc một bộ không giải thích được dáng vẻ, dường như thực sự không biết vấn đề ra ở cái gì địa phương. Ngươi quất là vật phẩm thẻ, nhưng là nàng rõ ràng là cá nhân a. Nguyên Hắc Nghi cả giận nói, vật phẩm nhân cách hóa rất bình thường a, cái gì thần khí thần thú không phải đều có thể đơn giản làm được sao. Lưu Húc cực kỳ vô lại nói ra, ta là trò chơi ngoạn gia, ngươi mới là dẫn đạo giả, hiện tại ngươi dĩ nhiên chạy tới hỏi ta cái trò chơi này ngoạn gia là chuyện gì xảy ra. Ngươi Nguyên Hắc Nghi trừng mắt Lưu Húc, con mắt nếu có lực sát thương nói, phỏng trừng hắn đã bị diệt trừng mấy hồi. Nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, ngươi có thể lên báo a. Ngươi không phải nói chủ thần hệ thống rất lợi hại sao, nếu nó lợi hại như vậy, nhất định sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ giải thích. Nguyên Hắc Nghi đưa tay chỉ Lưu Húc, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào phản bác, nàng không phải là không có đăng báo, ở phát hiện có chuyện LN đầu, Nguyên Hắc Nghi lập tức liền lên báo chuyện này, nhưng là dựa theo sự tình khẩn cấp trình độ bất đồng, Nguyên Hắc Nghi báo lên đệ sĩ ZTDRUHLTT sự kiện, bị xếp hạng thứ nhất 8,9574,4529 vi, hơn nữa nửa canh giờ sau. Sự kiện bài danh biến thành 33,7585,8,749,17,3025 vi. Chủ thần hệ thống là rất bận rộn, một cái vật phẩm biến thành người vật tiểu bụt ở nó nơi đó, phòng trừng 10000 năm cũng không nhất định có thể có tên tuổi. Lần kế nhiệm vụ là hai người đối chiến bản gốc, chính ngươi chuẩn bị một chút. Hai người đối chiến. Nguyên Hắc Nghi thấy Lưu Húc sắc mặt ngưng trọng, giải thích, bình thường tân nhân đều phải trải qua 3 lần trở lên nhiệm vụ mới có thể nên đón hai người đối chiến. Thế nhưng ngươi lần trước nhiệm vụ biểu hiện thực sự quá lợi hại, cho nên trận thứ 2 chính là hai người đối chiến. Hai người đối chiến có thể hay không cho ta an bài một cái nữ đối thủ? Nguyên Hắc Nghi trắng Lưu Húc cười, khinh thường suy nói, ngươi cho rằng an bài một nữ tính trò chơi ngoạn gia, ngươi là có thể ung dung vượt qua rồi sao? Nữ tính trò chơi ngoạn gia vốn là so với nam tính ngoạn gia ít hơn, hơn nữa đại thể dựa vào nam tính trò chơi ngoạn gia mới có thể sống sót, thế nhưng trong đó cũng có nhân vật lợi hại, tỉ như quên đi, nói ngươi cũng không biết nói chung. Coi như là đối mặt nữ tính trò chơi ngoạn gia, ngươi cũng không có thể phất lờ mãi. Cho đến Nguyên Hắc Nghi bùn bùn nói xong, Lưu Húc mịch có tự tiếu phi tiếu nói ra, ngươi là đang quan tâm ta sao, quan tâm em gái ngươi. Nguyên Hắc Nghi nói cửa cũng làm, thế nhưng Lưu Húc lĩnh nội trọng điểm hoàn toàn không đúng. Cho nên ta muốn cùng nữ tính trò chơi ngoạn gia tiến hành đối chiến, là bởi vì nếu như ta thắng, có thể đùng đùng nàng a, nếu là nam, còn có thể giết, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Nguyên Hắc Nghi đã bỏ đi cùng Lưu Húc trao đổi. Nàng phát hiện mình cùng đối phương dường như hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Khoan hay nói, bọn họ còn thật không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Trong phòng, nhiều ngày nhớ nhung, ở cái này phút chốc hoàn toàn hóa thành nhiệt tình, hai người gắt gao ôm nhau lẫn nhau chính mồm chờ lấy, sau đó chính là xé lạp một tiếng, y phục của hai người nhất tề hóa thành mảnh nhỏ, hai cô hoàn toàn trắng muốt thân thể kêu. Cuốn với nhau, thật lâu chưa từng xa nhau một cái Chelsea đương nhiên không thể thỏa mãn Lưu Húc. Cho nên hắn lại đem xạ bở cùng mỏ dẹt cũng ke ho và ho vòng chiến. Một trận chiến này, bất chi bất giác biến quá khứ hơn 3 giờ, mỗi một cô gái hơn 1 giờ đòi lấy, cuối cùng Lưu Húc rốt cuộc thư thư phục phục ngã nằm xuống giường. Chelsea chân gắt gao quấn quýt Lưu Húc thân thể, hai cánh tay càng là thật chặt ôm cổ hắn, rất sợ Lưu Húc lại đột nhiên tiêu thất, miệng góc ở bên thai của hắn bật hơi như lan nói, tái kiến ngươi thật tốt Master. Nhân gia luyện kiếm đang luyện đến thời điểm mấu chốt đâu, lần sau ngươi muốn trước giờ cho ta biết mới được. Xạ bờ đồng dạng oán giận, bất quá nàng tâm lý ý tưởng chân thật là, như vậy cũng không tệ, chí ít thể lực trong thời gian ngắn nhất bị ép khô, là một loại tốt phương thức rèn luyện. Trước giờ thông báo về sau các lộ ủy chưa mọi người đoàn tụ, ta thực hành lật bài tử chế độ, như vậy thì có thể trước giờ thông chi. Lưu Húc hai cánh tay ôm thật chặt ba nữ nhân, nói rằng vẫn là tiểu mạc ngoan, đã ngủ. Chelsea, nói cho ta một chút ạ. Cảm ga kỳ hiệu nói một chút các ngươi thế giới sự tình, chính là ta sau khi đi sự tình các nàng cũng khỏe sao? Lưu Húc hỏi tới chư nữ tình trạng, sở dĩ không có trước tiên hỏi, là bởi vì hắn tuyệt không lo lắng an nguy của các nàng, Lưu Húc chỉ là sợ các nàng sẽ nhàm chán. Mọi người hết thể đều tốt, đế quốc bị đẩy ngã, quân cách mạnh thành lập mới chính phủ, nhưng là chiến tranh vẫn đang tiếp tục, bởi vì nếu như không có chiến tranh, ẹ thì không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình, cho nên tân chính phủ gây dựng quân viễn trinh đảo quốc bởi vì có tín mại chan chủ công thân phận, ẹ thì trực tiếp phụ dùng vũ lực là được, các nàng đơn giản là tổ hợp hoàn mỹ nhất, một nhóm chính một quân sự, Kim Xuyên ra, Mặt Sủ Dạ ra, Sách ra, Nhạc Giếng ra, Ạ Xạ Cụ Dạ ra, Y Đạ ra, Mộ Ghệ Mị ra, Tạ Kệ Đạ ra, Hồ Dồ ra, Thượng Xăm ra, Mọ Dị ra, Vũ Kỳ Tạ ra, Nhà nước, Ả Sỉ Cả Gạ tướng quân phủ đều lấy lần lượt đầu hàng, toàn bộ đảo quốc đã nhất thống, tín mại chan đăng cơ xứng đế, phong thứ 6 Dực Thiên Ma Vương, à, được rồi, vì kỷ niệm người nào đó, đảo quốc cải danh Húc quốc gia lại gọi Nhật Chi quốc.